tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 852. Mộ Ấu Khanh thích thú nhìn cảnh sắc trước mắt, càng vô cùng thán phục tốc độ của Lâm Hiên. Biểu tỷ phu thật sự là quá nhanh rồi. Dường như trong nháy mắt từ Bắc Huyền Thiên đi tới Thủy Vân Thiên. Ta thật sự là nằm mơ cũng không ngờ sẽ nhanh như vậy. Thủy Yên Thiên nằm ở vị trí cực tây Cửu Thiên Tiên Vực, cách Bắc Huyền Thiên 800 vạn ức dặm, khoảng cách xa như thế, khiến Mộ Ấu Khanh lớn như vậy mà vẫn chưa từng tới nơi này. Nhưng Lâm Hiên phất tay là tới. Thật sự là làm cho Mộ Ấu Khanh cảm nhận được cái gì gọi là tốc độ nhanh như chớp. Đám Tuyền Châu nghe Mộ Ấu Khanh khen Lâm Hiên như vậy, nhào nhào ôm Lâm Hiên hôn một cái. Tiểu Di nói rất hay. Phụ thân chính là châu bò như vậy. Trời cao mây nhẹ, biển trời một màu. Lâm Hiên dẫn Mộ Ấu Khanh và đám Tuyền Châu đến một hòn đảo. Phóng mắt nhìn quanh. Phía trước là một thế giới đại dương xanh thẳm, làn nước trong xanh phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, thật sự đẹp không sao tả xiết. Bãi cát ở đây thật ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Tuyền Hy ngồi xổm xuống, đưa tay vốc một nắm cát, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tuyền Châu cười nói, vậy thì tất cả chúng ta cởi hài ra chơi đi. Được, được. Tuyền Hàm và Tuyền Ấu lập tức gật đầu đồng ý, đám tiểu nha đầu cho rằng chân trần dẫm trên cát chắc chắn sẽ rất thoải mái. Quả nhiên, khi họ cởi hài và tất, chân trần đi trên cát có cảm giác rất ấm áp và thoải mái. Ta cũng đến cảm nhận một chút, Mộ Ấu Khanh cũng lộ vẻ hưng phấn, vội vàng cởi hài và tất, dùng đôi chân trần trắng nõn nhảy lên cát. Tuy nàng là quý tộc Bắc Huyền Thiên, nhưng trời sinh thích chơi đùa. Nhưng đây là lần đầu tiên Mộ Ấu Khanh tới Thủy Vân Thiên. Thế giới được đại dương bao quanh, làm cảnh sắc Thủy Vân Thiên có loại mỹ cảm hoàn toàn khác với Bắc Huyền Thiên. Mộ Ấu Khanh hưng phấn đến mức chẳng mấy chốc đã đuổi theo chơi đùa với đám nha đầu trên bãi cát. Năm hài tử chơi đùa vui vẻ không ngớt. Lâm Hiên thấy vậy lắc đầu cười. Mộ Ấu Khanh tựa hồ vĩnh viễn không trưởng thành, tính cách vẫn đơn thuần thẳng thắn như vậy. Sau đó suy nghĩ lại đổi, e rằng chỉ có người tâm tư đơn thuần như nàng mới có thể chung sống hòa thuận với Đông Hoàng Tử U. Nếu không, hễ là người có chút tâm cơ, khi đối mặt với Đông Hoàng Tử U sẽ cảm thấy áp lực. Sau khi Mộ Ấu Khanh và đám Tuyền Châu truy đuổi chán chê, họ cùng nhau ngồi xổm trên bãi cát để xây lâu đài. Lâm Hiên không có việc gì làm, liền nằm trên tảng đá lớn cạnh bãi cát, tận hưởng gió biển, phơi nắng. Hắn một thân bạch y, giống như một vị thần tiêu dao dạo chơi nhân gian. Mộ Ấu Khanh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hiên trên phiến đá xanh, không khỏi thầm kinh thán, biểu tỷ phu thật sự có phong thái của trích tiên. Vù, một cơn gió biển thổi qua bãi cát, mang theo từng đợt sóng vỗ vào bờ, lưu lại mùi biển nồng đậm. Đám tiểu nha đầu ngạc nhiên nhìn thấy những vỏ sò đủ màu sắc xuất hiện trên bãi biển khi sóng rút. Hoa, nhiều vỏ sò quá, đẹp quá. Bốn tiểu bảo bối đứng dậy lao về phía đống vỏ sò. Chẳng mấy chốc đã đào ra được một đống lớn vỏ sò. Tuyền Hàm giơ lên một cái vỏ ốc hình tai màu đỏ tím, đặt bên tai. Cái vỏ này thực sự trông giống một cái tai, nếu đeo vào tai chắc chắn sẽ rất đẹp. Tuyền Châu chợt lóe lên ý tưởng, nếu đeo tất cả vỏ ốc lên người, nhất định sẽ rất đẹp. Tuyền Hy và Tuyền Hàm gật đầu, tỷ tỷ nói đúng. Mộ Ấu Khanh bước tới, lắc đầu cười, nhiều vỏ sò như vậy xếp chung vừa to vừa nặng, tuy màu sắc rất đẹp, nhưng đeo lên người nhìn không đẹp. Đám Tuyền Châu nghe vậy gật đầu, một cái vỏ ốc làm thành đồ trang sức, đeo lên sẽ rất đẹp, nhưng một đống lớn vỏ ốc, căn bản là không có cách nào làm thành đồ trang sức. Và nên suy nghĩ cẩn thận, có nhiều vỏ sò hình dạng khác nhau như vậy, nhưng không cách nào tổ hợp chúng lại với nhau làm đồ trang sức. Tuyền Ấu lúc này một tay cầm cửu đầu thiên mãng, một tay cầm một con ốc biển vân vàng, để cửu đầu thiên mãng chui vào bên trong ốc biển. Sau khi nghe các tỷ tỷ nói, tiểu nha đầu thản nhiên nói, cha nhất định có cách. Nói xong, tiểu nha đầu tiếp tục ép cửu đầu thiên mãng chui vào trong lỗ. Bọn Tuyền Châu nghe vậy, ánh mắt đều sáng lên. Đúng vậy, cha là nam hài mạnh nhất thế giới, nhất định có cách, chúng ta đi hỏi cha. Đám tiểu nha đầu vội vàng chạy đến chỗ Lâm Hiên, ôm rất nhiều vỏ sò và hỏi, cha, người có thể làm những cái này thành trang sức xinh đẹp không? Khi Lâm Hiên nghe thấy đám nữ nhi thảo luận về đồ trang sức bằng vỏ sò, hắn đã mở cực đạo thánh thư, tìm kiếm tri thức liên quan. Lúc này, hắn tự tin gật đầu. Có thể, hoa, quả nhiên cha là lợi hại nhất. Đám tiểu nha đầu vừa nghe, hai mắt đột nhiên sáng lên. Họ có một linh cảm mạnh mẽ rằng hôm nay cha sẽ làm ra những món đồ trang trí bằng vỏ sò đẹp nhất thế giới cho họ. Ngay cả Mộ Ấu Khanh cũng không nhịn được tiến lên. Hai mắt sáng ngời nhìn Lâm Hiên. Lần này biểu tỷ phu sẽ tạo ra kỳ tích gì? Nàng tin rằng với bản lĩnh của Lâm Hiên, hắn nhất định nói được làm được. Vì vậy nàng rất muốn nhìn một phen, Lâm Hiên sẽ làm ra trang sức vỏ sò kinh diễm cỡ nào. Sau khi quá trình hoàn tất, hắn tùy tiện phất tay lấy tới 4 cọng cỏ xanh, đốt thành sợi. Mộ Ấu Khanh và nhóm tiểu nha đầu đều kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Hiên cầm 4 sợi cỏ, dễ dàng xuyên qua tất cả vỏ ốc, sâu chúng thành 4 sợi dây. Xong rồi, 5 nữ hài còn đang ngơ ngác, Lâm Hiên đặt đồ trang sức bằng vỏ sò trước mặt họ. Cách chương.